Phi Tử Nhã tàn bạo liếc hắn một cái. Nàng biết Mạn Chấp Sự là cố ý, cho nên lúc nói chuyện cùng mình không nhanh không chậm, không chút hoang mang, chính là muốn biến nàng thành trò cười. Nếu nàng biết tên này là Đường Môn, sao có thể kéo về chứ? Tức chết người đi được. Phi Tiểu Nhã cảm giác mình quá ủy khuất. Hôm nay ở bờ biển bị tên tiểu dâm tặc này làm cho tức. Về tới nhà lại bị Mạn Chấp Sự chọc giận. Một bụng tức khí không biết giải tỏa đi đâu. Là lão khóc hồn thiên địa ám. Phi Tiểu Nhã nhìn không được, mở miệng nói. Đừng có khóc nữa, hắn còn chưa có chết đâu. Nghe được câu này, là lão sừng sốt. Lúc này mới nhớ tới hơi thở Đường Phong vẫn còn hiện tại. Quả nhiên hắn còn sống. Không có chết, thật là không chết mà. Là lão mừng rỡ hồ to. Bảo chủ đại nhân, Đường Môn làm sao cùng ngài ở chung một chỗ? Hắn không phải là đơn độc ngoại đạo sao? Mạn Chấp Sự buồn cười nhìn xong, mở miệng hỏi chánh sự. Ta nào biết? Ta là nhặt hắn ở bờ biển về. Ta gặp hắn đã là như vậy rồi. Phi Tiểu Nhã đỏ mặt giải thích, nhưng đã dối như thế nào cũng không thuận được, tim đập thình thình. Lúc đó, hắn nằm trên bờ cát, cả người hôn mê bất tỉnh, ta thì hắn đáng thương nên dẫn về. Mạn Chấp Sự ý vị thâm trường ồ lên một tiếng. À, bảo chủ đại nhân, quả nhiên trạch tâm nhân hậu, tâm địa thiện lương. Phi Tiểu Nhã yêu ớt nói. Coi như chỉ là chó mèo, ta cũng nhặt về. Đúng đúng. Mạn Chấp Sự gật đầu lia lịa. Chó và mèo gì cũng có thể ôm trở về. Nhưng một đại nam nhân, bà chủ đại nhân ngài dù sao cũng là nữ nhân. Nam nữ thủ thủ bất tương thân, lựa chọn kéo về cũng đúng là không có gì đáng trách. Cái cách làm này cũng tương đối chính xác. Phi Tiểu Nhã thẹn quá hóa giận, cười lạnh một tiếng nói. Người nói thêm một câu nữa thử xem sao. Mạn Chấp Sự miệng mở ra tính nói, vội vàng ngậm miệng không nói. Còn nhìn cái gì? Đem hắn vào trong bạo, tìm người cho hắn chữa trị thương đi. Phi Tiểu Nhã quát lên một tiếng. Nghe được lệnh, Độc Nhãn Quái Nhân vùng tay lên. Lập tức hai hắc y nhân chạy đến, một người ở phía trước, một người ở phía sau, mang Đường Phong vọt vào trong. Nhìn bóng lưng Đường Phong biến mất, Độc Nhãn Quái Nhân không khỏi nghi ngờ. Phi Tiểu Nhã suy nghĩ rồi nói, không trách được, hắn bị thương nghiêm trọng như vậy, hơn nữa cương khí trong cơ thể cũng bị khô héo, thì ra là một mình bơi 30 dặm vào trong bờ. Thực lực của hắn là huyền giai, vừa rồi không có thuyền để sử dụng, muốn từ ngoài biển vào chỉ có thể từ bản thân bơi đi. Nghĩ tới đây, Phi Tiểu Nhã không khỏi có chút bội phục Đường Phong. Nếu mình là hắn, với thực lực như vậy, căn bản không thể nào làm được chuyện như vậy. Thời gian dài, hơn nữa lại là đại dương bao la, thể lực cùng cương khí tiêu hao nhất định rất nghiêm trọng. Đây cũng chính là nguyên nhân tại sao lần này đụng phải mình không hề có khí lực chạy trốn, mà cũng không có khí lực để đánh nhau. Chương 274. Tại sao lại bị thương ở mông? Như lời hắn nói, hắn chẳng qua chỉ là trùng hợp đi ngang qua, cũng không phải là cố ý theo dõi mình. Cái tên tiểu dâm tặc này, bản lãnh không hề nhỏ, lại còn có thể sống sót bơi trở về. Phi Tiểu Nhã hừ lạnh một tiếng, hắn làm sao có thực lực thoát chết trên biển đây? Quả nhân Độc Nhãn cúi xuống, một tay sờ lên cằm làm bộ suy tư, mở miệng nói. Mạn Chấp Sự, ta thấy một sự tình quái dị á. Cái gì mà quái dị? Tên Đường Môn này trên tay có hai hàng dấu răng, còn có dính máu. Chẳng lẽ là ở trên biển đã bị cá công kích? Phi Tiểu Nhã đứng một bên, mắt lộ ra sắc khí, khẽ nhìn hướng qua quái nhân Độc Nhãn. Mạn Chấp Sự ở một bên nói. Hẳn là một con mỹ nhân ngư. Phi Tiểu Nhã nổi giận đùng đùng. Chuyện về Đường Môn tới đây là chấm dứt. Ngày sau, nếu ta còn nghe ai nói chuyện này sau lưng, thì cắt lưỡi, ném vào trong xà quật. Sau khi nói xong, Phi Tiểu Nhã tức giận xoay người, hướng bên trong đi vào. Độc Nhãn Quái Nhân buồn bực. Ta nói gì sai? Làm sao lại trêu chọc đến vị cô này rồi? Mạn Chấp Sự cười âm một tiếng không có phản ứng, cùng tiếp gót đi vào bên trong bạo. Trở lại trong nhà Phi Tiểu Nhã nhất thời, truyền đến một trận bùm bùm của tiếng đồ đạc bị đập vỡ. Mấy thị nữ hầu hạ nàng nghe được, trong lòng không khỏi run sợ, khủng hoảng không dứt. Tính tình bảo chủ đại nhân tháng này không được tốt lắm, nhưng chưa từng thấy hỏa khí ngất trời như hôm nay. Mặc dù nữ nhân mỗi tháng đều có vài ngày tính tình không tốt lắm, nhưng thời gian này kéo dài quá thì sao? Mấy thị nữ liếc nhau nhìn một cái, trong lòng không khỏi oán thầm lên. Dần dần tiếng đồ đạc bị đập có vẻ ngơi đi. Bảo chủ đại nhân lại chuyển sang việc mắng chửi không ngừng. Mơ mơ hồ hồ, bọn thị nữ nghe được cái gì mà. Xú nam nhân, tiểu dâm tặc, sớm biết như vậy nên giết ngươi. Toàn là những ngôn từ ác độc vô cùng. Phi Tiểu Nhã hiện hối hận, cũng đã muộn rồi. Nếu sớm biết mang hắn về là như vậy, để không phát sinh ra sự tình xấu hổ như vậy, thì giết hắn tại trên bờ cát, có phải là tốt hơn không? Lại để cho tình hình này xảy ra trước mặt mang chấp sự. Sau này, làm sao còn có thể làm gì được? Tức chết nại nại đây rồi. Phát tiết xong xuôi, tâm tình Phi Tiểu Nhã có chút thoải mái, ngậm lại có chút không đáng tin cậy. Bản thân cùng Đường Môn gây ra sự tình xấu hổ kia, tuyệt đối không thể nào để lộ ra ngoài. Nếu nam nhân này nghĩ tới những điều kia rồi nói ra ngoài, sau này mình làm sao còn làm người được đây? Mỹ nữ bảo chủ Ô Long Bảo cùng một huyền giai ôm ấp trên bờ cát, ôm ôm ấp ấp, hắn còn nhìn cơ thể nàng, còn vùi đầu vào trong ngực nàng. Tin tức nếu truyền ra ngoài bằng lời của hắn thì sẽ như thế nào đây? Trong bảo đoán chừng là không ai dám hò hè trước mặt mình, nhưng sau lưng thì đích xác là có rồi, còn có Đại Tuyết Cung. Tên đáng chết đó nếu nghe được, có phải là sẽ cười nhạo mình đến chết hay không? Tức giận phát lên, hung tợn cũng lên theo. Phi Tiểu Nhã trong lúc nhất thời, trong tâm đã có ý định giết Đường Phong diệt khẩu. Nhưng là dù sao người này cũng đã liều mạng cứu mười mấy người trên tàu, bản tính không xấu, hơn nữa lại là một người có tư chất tương đối cao. Nếu vì lời nói mà giết chết, Phi Tiểu Nhã có chút không đành lòng. Nghĩ tới, nghĩ lui, chỉ có thể để cho hắn ngậm miệng, xem ra tự mình còn phải đi tìm hắn. Không lâu sau, một mệnh lệnh từ Phi Tiểu Nhã truyền ra ngoài. Đại khái, người nào trong này nói thân phận thật sự của bảo chủ cho Đường Phong sẽ nghiêm trị theo luật không tha. Chỉ cần hắn không biết thân phận mình cũng sẽ không để ý sự tình lúc trước, tự nhiên sẽ không rêu rao khắp nơi. Mặc dù làm như vậy có chút giấu đầu lòi đuôi, nhưng Phi Tiểu Nhã đã không quản được tên kia. Trước hết giữ danh dự của mình rồi nói tiếp. Từ khi Đường Phong trở về Ô Long Bảo, bên trong bảo có vẻ yên tĩnh vài ngày, nhưng là mỗi ngày đều có không ít người tới quan sát Đường Phong. Hơn nữa bất kể mọi thời tiết, 12 canh giờ đều có cao thủ ở hai bên hắn đề phòng có người làm chuyện bất lợi đối với hắn. Chuyện này là do mang chấp sự an bài. Hắn biết Đường Phong cùng Không Dư Hận có chút khúc mắc. Không Dư Hận lại là tiểu nhân, vạn nhất thời điểm này lén lút vào phòng Đường Phong làm ra chuyện xấu sẽ nguy hiểm cho Đường Phong. Vì vậy an bài để cho hắn được an toàn. Sau khi hôn mê 3 ngày, Đường Phong tỉnh lại. Hắn lầm vào tình trạng ngủ say một thời gian ngắn, vì di chứng nên không thể nào tự vận công chữa thương. Khi tỉnh dậy, Đường Phong không có vội vàng mở mắt ra, mà là vội vàng tra xét thân thể mình, xác nhận xem có bộ phận nào bị biến mất hay không. Làm cho hắn an tâm chính là thân thể không hề bị hao tổn gì. Hơn nữa di chứng cũng gần như biến mất hết, kinh mạch vùng đan điền cũng tràn đầy cường khí. Phong ca ca, ngươi đã tỉnh rồi. Giọng Linh Khiếp Nhan lộ ra vẻ mệt mỏi. 3 ngày này nàng chưa hề nghỉ ngơi, một mực giúp Đường Phong vận chuyển vô thường quyết. Việc này tổn hao tinh hồn của nàng khá lớn. Cảm nhận được vô thường quyết vận động trong cơ thể mình cùng giọng nói của Linh Khiếp Nhan, nháy mắt Đường Phong hỏi chuyện, vội vàng nói: "Người nghỉ ngơi một chút đi." Linh Khiếp Nhan đáp, nhưng ngày sau đó không khách khí, chạy tới cương tâm trung tâm của Đường Phong, hút mười mấy âm hồn liền khôi phục thái độ bình thường. "Ta ngủ mấy ngày?" Đường Phong hỏi. "Ta cũng không biết." Linh Khiếp Nhàn đáp. "Có chừng 2-3 ngày, sau khi xú bà nương kia mà người từ biển trở về, ta giúp người vận chuyển công pháp, không có để ý đến chuyện tình bên ngoài." "Nàng mang ta trở lại?" Đường Phong ngạc nhiên. "Chẳng lẽ không nghĩ đến việc giết ta hay sao?" "Có chứ, nhưng không biết tại sao cô ta đột nhiên bỏ qua, lại còn đem huynh trở về." "Ai..." Đường Phong chậm rãi mở mắt ra, sự vật trước mắt làm cho hắn có chút ngây người, bởi vì khung cảnh bốn phía rõ ràng là mình đang ở trong Ô Long Bảo. Nghĩ lại nữ nhân kia, nếu là nha hoàn của bảo chủ đại nhân, đem mình tới nơi này cũng không có gì đáng trách. Bên cạnh truyền đến một tia động tĩnh, còn có một chút mùi thuốc. Đường Phong quay đầu lại nhìn, thấy một khuôn mặt già nua, xấu xa cùng ranh mạnh, chính là tên Bàn Dược Vương. "Bàn lão, ngươi ở chỗ này làm gì?" Đường Phong mở miệng hỏi. "Cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi." Bàn Dượng Vương hít một hơi, nhẹ nhõm nói. Ta có thể làm gì đây? Ở chỗ này, chiếu cố người bị thương chứ làm gì? Ai bảo người chiếu cố ta? Bàn Dượng Vương thần thần bí bí chỉ lên trên. Màn chấp sự. Người đầu tiên trong lòng Đường Phong nghĩ tới chính là hắn. Thân thể có chút giật giật, mặc dù di chứng như đã biến mất, nhưng Đường Phong cảm thấy xương cốt cả người đau nhức vô cùng, nhất là sau óc và dưới mông, như thể có lửa thiêu đốt. Đưa tay sờ sau óc, lại mở thấy một băng vải, còn có chút ẩm ướt của máu. Trên mông, trên bắp chân cũng có tình trạng tương tự. Không đúng, Đường Phong chau mày, sao đầu và mông ta lại bị thương? Chương 275. Ta cũng chỉ là vô tình nhìn thấy người tắm. Đường Phong trước khi hôn mê, trên thân thể không có bất kỳ vết thương nào, không có chảy máu, làm sao ngủ một giấc dậy lại có chuyện như thế này? Hơn nữa vết thương này như lửa cháy, đau đớn, giống như là bị cọ sát mạnh vậy. Bàn Dược Vương nghe được lời này, vội vàng lắc đầu. Lão phu không có rảnh lắm, ngươi không nên hỏi ta. Nhà đầu, Đường Phong đắm chìm trong tâm thần, ở cương tâm trung tâm, hỏi. Ta bị thương, là chuyện gì đã xảy ra? À, ta cũng không biết, mấy ngày qua, quả thật là không có chú ý. Linh Khiếp Nhan e sợ, lập tức mở miệng đáp. Bị một người kéo lê trên mặt đất suốt một canh giờ, cho dù thân thể cường hạn cũng sẽ bị thành ra như vậy. Linh Khiếp Nhan thật sự không dám nói. Dù sao hắn cũng là nam nhân, để chút danh dự cho hắn cũng tốt hơn là cho hắn biết sự thật đau lòng. Không biết lúc hắn biết sự thật này làm ra chuyện gì đáng tiếc hay không đây. Đây là chuyện nhỏ, không cần để ý. Bàn Dược Vương ở một bên khuyên giải. Đường Phong hừ lạnh một tiếng, phỏng đoán chuyện này với nữ nhân kia nhất định là có liên quan. Bất quá hắn nghĩ mãi không ra, rốt cuộc nàng ta dùng vũ khí gì lại đem đầu vào mông hắn làm ra được như vậy. Nữ nhân này thật đáng hận mà. Hiện tại người đã tỉnh rồi, nơi này không có việc của lão phu. Thuốc này hàng ngày phải phục dụng, trong vòng 3 ngày ngoại thương sẽ khỏi. Bàn Dược Vương vừa nói vừa đứng lên, trước khi đi quay đầu lại nhìn Đường Phong một cái. Người ra biển tìm Túy Ngư Thảo sao? Ừ. Đường Phong biết không thể gạt được hắn. Gàn lớn, nói cho người đi sẽ có thể gặp nguy hiểm, nhưng người vẫn không vâng lời. Nhìn xem bộ dạng lúc này của ngươi kìa. Ai da, không nghe lão nhân nói, giờ thì nhìn lại bản thân đi. Sau khi nói xong, Bàn Dược Vương vung vẩy hai tay đi ra ngoài. Hắn không có hỏi Đường Phong việc có thuận lợi hay không, căn bản không cần hỏi. Nếu với thực lực huyền giai của hắn mà mọi sự trôi chảy, Bàn Dược Vương cảm thấy có thể tự sát được rồi. Sau khi Bàn Dược Vương đi, Đường Phong khó khăn trở mình, lúc hôn mê nằm thẳng cũng không sao, bởi vì không cảm giác được đau đớn. Nhưng sau khi tỉnh lại, để tiếp tục nằm vậy, đằng sau đầu cùng cái mông cũng có chút không thoải mái, chỉ có thể nằm nghiêng, đem thân mình hướng về phía chỗ trống, cho dễ chịu một chút. Trên bàn bày một ít dược vật, bên cạnh trên ghế hé ra còn có một tô thuốc. Đường Phong bưng tới, cẩn thận cảm nhận là dược vật có thể giúp ngoại thương khôi phục, trực tiếp một ngụm uống vào. Sau khi uống xong, Đường Phong thở ra thật dài một hơi. Lần này ra biển chính là vì tìm kiếm Túy Ngư Thảo. Hiện tại mấy cây dược thảo đã nằm ở mị ảnh không gian, coi như là có thu hoạch. Duy nhất đáng tiếc chính là mặc dù tự mình đánh ra đòn sát thủ, cũng không thể nào giết được con ô quy kia, lấy nội đan của nó ra. Hiện tại đã ổn, mình như vậy, phòng chừng là phải tĩnh dưỡng tầm vài ngày. Dù sao cách thời hạn chót, cũng còn một chút thời gian, cũng không gấp. Bất quá, Đường Phong vẫn có chút nghĩ không ra. Dựa vào phản ứng của nữ nhân bên bờ biển kia và việc mình đã làm, nàng ta phải giết mình mới đúng chứ. Nhưng vì cái gì hết lần này tới lần khác lại buông tha mình, còn đem mình từ nơi nào mang về Ô Long Bảo. Nghĩ không ra, muốn hiểu lòng của nữ nhân quả nhiên chính là mò kim đáy biển. Đúng rồi, nhà đầu, người lúc ấy có cảm nhận được cấp bậc nàng ta là cảnh giới gì hay không? Đường Phong thật sự tò mò, tại sao Túy Ngư Thảo bỏ thêm thuốc mê vẫn không thể nào đem đối phương đánh gục? Không cách nào phán đoán, bởi vì nàng ta không có sử dụng toàn lực. Bản thân cũng bị dược tính ảnh hưởng, không phải là thời kỳ toàn thịnh, nhưng là ít nhất cũng là thiên giai trung phẩm. Lợi hại như vậy sao? Đường Phong hít vào một hơi,

cho nên chuyện nhảm này không cần nhắc lại. Nếu người cảm thấy không nuốt trôi được cơn giận này, thì cứ thẳng tay đánh đập ta. Ta đảm bảo không phản kháng, sau đó chúng ta không ai nợ ai. Đây là do ngươi nói đó nha. Ngươi tưởng cứu mạng ta mà ta không dám đánh ngươi, có đúng hay không? Phi Tiểu Nhã vội bước đến bên giường Đường Phong, giơ tay lên định đánh. Sau khi bị Đường Phong trách mắng, nàng dường như mất đi lý trí. Nào ngờ vừa tới cạnh giường, dầm phải vũng nước canh vừa hắt xuống, nên trượt ngã ngửa về đằng sau.